Chương 659, cơ hội phá vòng vây. Bộ pháp ngươi là nói, trụ cột toái bước ở mẹ tờ rủ mì vừa dứt lời thời điểm, Uchiha Nguyệt đầu tiên là có chút mê man chính mình khi nào giáo dục quá mẹ tờ rủ mì bộ pháp, chợt lại lập tức nhớ lại, trước đây chính mình tại phụ tá mẹ tờ rủ mì đối chiến những cái này xa nhận thôn nhị dạ thời điểm, trong lúc vô ý để mẹ tờ rủ mì dùng dạ thần bộ tộc bí thuật trụ cột toái bước tránh né phương thức, tới tránh thoát những cái này xa nhận thôn nhị dạ công kích. Sau đó, đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, Uchiha Nguyệt cũng đã biết mẹ tờ rủ mì còn muốn hỏi gì đó, là dạ thần nhất tộc trụ cột toái bước. Mà trụ cột toái bước mặc dù là dạ thần nhất tộc bí thuật, nhưng là đối với Uchiha Nguyệt mà nói, trụ cột toái bước giá trị cũng không có cao như vậy, coi như là thực sự dạy cho mẹ tờ rủ mì cũng không sao. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt bừng tỉnh về sau, Uchiha Nguyệt liền cười nhìn về phía mẹ tờ rủ mì, nói ra, mẹ tờ rủ mì, trong miệng ngươi nói bộ pháp, kỳ thực chính là làng mây dạ thần nhất tộc bí thuật, trụ cột toái bước. Trước đây ngươi ở đây cùng cái kia hai gã xa nhận thôn thượng nhẫn giao thủ thời điểm, ta phụ tá ngươi chiến đấu trong lúc vô ý tiết lộ trụ cột toái bước tu luyện chi pháp, ngược lại là không nghĩ tới ngươi thiên phú cư nhiên cao như vậy, dĩ nhiên tại hiểu được trụ cột toái bước sơ bộ ứng dụng phương pháp về sau, cũng biết như thế nào sử dụng trụ cột toái bước nên chiến. Hiện tại, ngươi nếu hỏi thăm tới trụ cột toái bước sự tình, ta đây đã đem trụ cột toái bước tu luyện chi pháp toàn bộ báo cho ngươi đi. Vừa lúc, chúng ta bây giờ cùng xa nhận thôn đám người kia giao thủ, hơn nữa muốn đột phá vòng vây ra phong quốc, đều cần mau sớm tăng thực lực lên. Nếu như ngươi có thể mau sớm nắm giữ trụ cột toái bước, cùng sử dụng tại đối phó những cái này xa nhận thôn nhì dạ lên, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Nói đến đây, Uchiha Nguyệt liền mỉm cười gật đầu, thiện đà muốn đem trụ cột toái bước ảo diệu thực sự, báo cho biết cho mẹ tờ rủ mì. Ai nghĩ, mẹ tờ rủ mì khi biết tự sử dụng đặc biệt bộ pháp, dĩ nhiên là dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột toái bước về sau, cư nhiên ở hơi do dự mấy giây về sau, nói ra, Uchiha Nguyệt, ta biết ngươi muốn dạy dỗ ta trụ cột toái bước, là xuất từ hảo ý thế nhưng, dạ thần nhất tộc bí thuật giá trị thật sự là quá cao, nếu là bằng vào ta nói mấy câu, ngươi liền dạy bảo đưa cho ta, ngươi thật sự là có chút bị thua thiệt. Được rồi, ngươi chính là không muốn giáo dục ta trụ cột toái bước tốt, ta cũng không muốn thiếu ngươi cái gì. Vừa nói, mẹ tờ rủ mì liền muốn xoay người rời đi, làm xong nghỉ dưỡng sức chuẩn bị, nữa đối trả những cái này xa nhận thôn nhị dạ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt có thể nào nhìn mẹ tờ rủ mì cứ như vậy buông tha trụ cột toái bước tu luyện sau đó, Uchiha Nguyệt trực tiếp một mạch chặn mẹ tờ rủ mì con đường đi tới, khuyên giải an ủi mẹ tờ rủ mì nói, mẹ tờ rủ mì, trụ cột toái bước là ta muốn dạy ngươi, ngươi cũng không nhất định nghĩ thiếu ta cái gì. Hơn nữa, nếu như ngươi có thể đi vào một bước tăng thực lực lên, đối với chúng ta đột phá vòng vây kế hoạch cũng có trợ giúp. Hiện tại, ngươi coi như là vì chúng ta đột phá vòng vây được rồi, ta đây đã đem trụ cột toái bước tu luyện chi pháp báo cho ngươi. Uchiha Nguyệt nói đến đây, chưa cho mẹ tở rủ mỹ bất luận cái gì cơ hội cự tuyệt, liền bắt đầu giảng thuật trụ cột toái bước cách dùng. Mà mẹ tở rủ mỹ mắt thấy Uchiha Nguyệt kiên quyết như vậy, tự nhiên cũng không có lại một lần nữa cự tuyệt Uchiha Nguyệt có hảo ý, ngược lại là hết sức chuyên chú nghe bắt đầu Uchiha Nguyệt giảng thuật trụ cột toái bước tới. Không nghi ngờ chút nào, dạ thần nhất tộc bí thuật trụ cột toái bước, vô luận là đối với Kai Na Ho Danh Nì dạ mà nói, đều là phi thường vốn có sức dụ dỗ, cho dù là mẹ tở rủ mỹ cũng không ngoại lệ. Chỉ là, mẹ tở rủ mỹ cùng Uchiha Nguyệt quan hệ phi thường phức tạp. Ngay từ đầu mẹ tờ rủ mì thấy Uchiha Nguyệt muốn dạy dỗ chính mình trụ cột toái bước thời điểm, trong lòng tự nhiên là có chút khác thường tâm tình. Cho nên, vừa mới bắt đầu Uchiha Nguyệt muốn dạy dỗ mẹ tờ rủ mì trụ cột toái bước thời điểm, mẹ tờ rủ mì mới có thể cự tuyệt. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt cố ý muốn dạy dỗ mẹ tờ rủ mì trụ cột toái bước, đồng thời dùng thành công phá vòng vây mượn cớ khuyên giải an ủi về sau, mẹ tờ rủ mì cũng cảm giác mình không có cự tuyệt lý do, tự nhiên là mặc cho Uchiha Nguyệt dạy. Mà Uchiha Nguyệt bởi vì sở hữu giáo đạo sư tỷ sĩ dùn, còn có sư muội cụ già mà bách hợp kinh nghiệm, giáo dục bắt đầu mẹ tờ rủ mì tới ngược lại là thuận buồm xuôi gió. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt là so với hắn sư phụ Su Nạ càng xuất sắc hơn lao sư, ở ngắn ngủi nửa ngày giáo dục bên trong, mẹ tờ rủ mì thì đã nắm giữ chủ cột toái bước. thậm chí có thể sử dụng trụ cột toé bước đối địch, từ nơi này là có thể nhìn ra ủ trì hạ nguyệt giáo dục thủy bình chi cao. Đương nhiên, ngoại trừ ủ trì hạ nguyệt giáo dục trình độ cao bên ngoài, mẹ tờ rủ mỹ thiên phú cũng là nàng có thể nhanh chóng học tập trụ cột toé bước một trong những nguyên nhân. Ngay sau đó ở phía sau 2 ngày ám sát nhiệm vụ về sau, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ Mỹ đều phi thường xuất sắc hoàn thành chính mình nhiệm vụ, có thể dùng thủ hộ ở dược điển chỗ xa nhận thôn nhì dạ bộ đội đại loạn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ Mỹ đang hoàn thành ám sát nhiệm vụ, hoàn thành đột phá vòng vây phong quốc kế hoạch trong quá trình, cũng tăng thêm một bước thực lực của chính mình. Trước không nói Uchiha Nguyệt thực lực đề thăng, đã nói mẹ tờ rủ Mỹ thực lực đề thăng, chính là thường nhân không cách nào tưởng tượng. Hiện tại, Uchiha Nguyệt không cách nào sử dụng trả cơ giả, có khả năng tôi luyện tự nhiên là tự thân thể thuật. Mà ở cùng những cái này xa nhận thôn nhị giả kịch liệt trong khi giao chiến, Uchiha Nguyệt vô luận là ở Lạc Nguyệt Lưu. Thoái bước, Lạc Nguyệt Lưu. Suno, Lạc Nguyệt Lưu. Thuấn đao nắm giữ bên trên, đều tăng thêm một bước không ít. Cái này cũng có thể dùng Uchiha Nguyệt thể thuật tạo nghệ có chút đề thăng. Thậm chí Uchiha Nguyệt cảm giác mình chỉ cần có thể khôi phục trả cờ giả sử dụng, vậy hắn thể thuật tạo nghệ khẳng định có thể đề thăng đến chuẩn ảnh cấp trình độ. Còn như mẹ tờ rủ mì thực lực đề thăng, vậy càng là Uchiha Nguyệt có thể cảm giác được rõ ràng. Ở học xong trụ cột toái bước về sau, mẹ tờ rủ mì thực lực liền vào một bước tăng lên không ít, kết hợp nàng ấy nắm giữ được xuất thần nhập hóa nhận thuật phối hợp lại, quả thực có thể nói là như hổ thêm cánh. Hơn nữa, kế tiếp 2 ngày ám sát trong hành động, mẹ tờ rủ mì thậm chí cũng không cần đủ chỉ hạ nguyệt ở bên cạnh phụ tá, là có thể đối phó ước chừng 2 đội xa nhận thôn nì ra. Từ nơi này cũng có thể thấy được, nắm giữ trụ cột toái bước mẹ tờ rủ mì, rốt cuộc tại chính mình nì ra trên đường bước ra một bước dài. Chỉ cần có thể cho nữa mẹ tờ rủ mì một đoạn thời gian củng cố, ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác mẹ tờ rủ mì khẳng định có thể ở ám sát xa nhận thôn nì ra trong nhiệm vụ. Đột phá vòng vây gông cùng xiềng xiếc, trở thành thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ chỉ tiếc hiện tại lưu cho Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì thời gian, thật sự là không nhiều lắm bởi vì, hiện tại xa nhận thôn thủ vệ dược điển chỗ, đã bị Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì giết chết quá nhiều nhị dạ, đưa tới những thủ vệ kia ruộng thuốc xa nhận thôn nhị dạ. Đều đề phòng, thậm chí có khả năng đã hướng xa nhận thôn thông chi dược điển chỗ bị địch nhân tấn công tin tức. Kể từ đó, xa nhận thôn tự nhiên là muốn từ phong quốc biên cảnh điều lấy đại lượng xa nhận thôn nhì dạ bộ đội đến đây, thủ vệ tốt bọn họ dược điền mạch sống. Mà Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì muốn thi hành kế hoạch, ở chỗ này kỳ thực đã tiến hành rồi thất thất bát bát. Miễn là xa nhận thôn từ phong quốc biên cảnh điều tới nhì dạ bộ đội trợ giúp vừa đến, Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì đột phá vòng vây phong quốc cơ hội liền tới phút cuối cùng. Cái này một ngày ở Uchiha Nguyệt cùng mẹ tờ rủ mì chấp hành ám sát nhiệm vụ ngày thứ tư, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý dược điển chỗ thời điểm, chợt phát hiện viễn vương có đại lượng nhị dạ bộ đội đi trước xa nhận thôn xây thiết dược điển chỗ. Mà khi Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến những cái này xa nhận thôn nhị dạ bộ đội, đến đây dược điển chỗ trợ giúp về sau, cùng mẹ tờ rủ mì ẩn tàng tại trong bóng tối Uchiha Nguyệt liền không khỏi hơi nâng lên 2 hàng lông mày, thầm nghĩ. Cơ hội phá vòng vây, rốt cuộc đã tới đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.